Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, 796. Chương 796, quốc sư thủ đoạn, 20 năm tù khốn. Bây giờ Bàng Vạn Lý gầy trơ xương, nhưng hắn vẫn không chết, vẫn cứ còn có một hơi thở ở. Rất khó tưởng tượng, một vị trúc cơ tu sĩ có thể ích cốc dài đến 20 năm lâu dài. Loại hiện tượng kỳ quái này, đang tu hành giới chưa bao giờ từng xuất hiện. Hư đan tu sĩ đích xác có thể ích cốc mấy chục năm. Thế nhưng trúc cơ tu vi ích cốc, 10 năm đã là cực hạn. Đen thùi lùi trong nhà gỗ, hai căn dựng đứng răng nanh lấp lóe lên khiếp người hàn mang. Đen kịt như mực tiểu hắc chư, không nhìn ra heo đường viền. Miệng mũi càng ngày càng dài, răng nanh càng ngày càng sắc bén. Trong mắt không có huyết luân nhưng trải rộng màu đỏ tươi vẻ. Xem ra như chân chính hung thú. Ăn đi hắn, cô gái mệnh lệnh có vẻ lạnh lùng vô tình. Tiểu hắc chư phát sinh khò khè nói nhiều gầm nhẹ. Bước chân lại không động. Nghe được tiếng vang Bàng Vạn Lý, cố gắng mở mắt ra. Vô thần trong con người phảng phất mang theo một tia giải thoát vẻ. Lợn huynh, đưa ta đoạn đường đi. Chấm ngoặc kép. Khàn khàn mà hơi yếu lời nói vang lên. Bàng Vạn Lý thật giống hao phí khí lực cả người. Sau khi nói xong không tiếng thở nữa. Ăn đi hắn. Giọng của nữ nhân bắt đầu sắc bén lên. Khò khè nói nhiều lợn tiếng kêu cũng thuận theo càng thêm trầm thấp. Tiểu hắc không có đi ăn đi Bàng Vạn Lý. Mà là đem răng nanh nhắm ngay nữ nhân. Trầm mặc đối lập. Răng co một lát. Nữ nhân cười khẽ. Nói. Niệm chủ gia hòa. Của ngươi hung tính đi đâu rồi? Thật coi mình là một con lợn sao? Nhà ai lợn lớn lên răng nanh? Nhà ai móng heo là móng vuốt? Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Chấm ngoặc kép, ngươi không đành lòng ăn hắn. Ta giúp ngươi được rồi. Đứt đoạn mất của ngươi nhớ nhung. Từ đây thành là chân chính yêu tộc. Nữ nhân nói ra lãnh ngữ thời khắc. 10 ngón đột nhiên bắn ra sắc bén móng tay. Liền muốn đem sắp chết Bàng Vạn Lý đánh giết. Đùng, đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên. Nữ nhân rộng mở sững sờ. Trong nháy mắt bỏ qua Bàng Vạn Lý này loại sắp chết con mồi. Nữ nhân ánh mắt âm trầm địa dán mắt vào cửa phòng. Đại yêu uy thế ẩm ẩm tản ra. Bao phủ cả tòa núi hoang. Sau một khắc, thiên địch giống như khí tức truyền đến. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Nữ nhân trần chờ một lát, vẫn là đẩy cửa ra, đứng ngoài cửa một vị thân hình cao lớn người đàn ông trung niên. Một thân đạo bào, xem ra tiên phong đạo cốt, chỉ là ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Đại phổ quốc sư, chấm ngoặc kép, đứng cạnh ngoài cửa cao to đạo nhân, chính là đại phổ quốc sư, thái thanh giáo giáo chủ, Kỷ Hiền, con nhện, nên kết lưới. Kỷ Hiền lạnh như băng hai mắt đang nhìn đến nữ tử hóa hình dung mạo thời khắc hơi là mềm lại thêm vài phần. Sau đó khóe miệng hiện lên một vẻ vui mừng cùng đắc ý vẻ mặt. Quét mắt bên trong góc xương khô một loại Bàng Vạn Lý. Kỷ Hiền âm trầm địa cười lên. Nói, tốt, rất tốt, Bàng gia chủ mẫu dung mạo. Có thể xưng tụng cơ hội trời cho. Năm đó ngươi nuốt giết Hồng Vân. Được khuôn mặt này. Thật sự là thiên đại tạo hóa. Ha ha ha ha. Kỷ Hiền cười lớn. Thức tỉnh Bàng Vạn Lý. Nhìn thấy quốc sư xuất hiện. Bàng Vạn Lý trong mắt của xuất hiện không rõ. Hắn không nghĩ tới quốc sư lại cùng này con nhện đại yêu quen biết. Cũng nghĩ không thông vì sao quốc sư sẽ xuất hiện ở đây. Bàng Vạn Lý nghi hoặc. Sau một khắc chiếm được giải đáp. Theo Kỷ Hiền phất tay thôi thúc bí pháp. Hai cái có hình người đồ án xuất hiện ở trên vách tường. Đó là một nam một nữ hai tấm chân dung. Nam tử thanh tú, nữ tử xinh đẹp, có thể nói trời đất tạo nên một đôi. Song khi Bàng Vạn Lý nhìn thấy hai người này chân dung thời khắc. Cặp mắt vô thần mãnh địa trợn mắt nhìn. Bởi vì hai người kia hắn tất cả đều nhận ra. Nữ tử là con gái của hắn Bàng Hồng Nguyệt. Nam tử nhưng là con rể của hắn Từ Ngôn. Bắt được hai người kia, lấy nữ nhân làm mồi, có thể dễ dàng bắt được nam nhân. Bọn họ là phu thê, là ngươi Bàng gia chủ mẫu con gái cùng cô gia. Tiết Sơn chỉ cần nam tử kia, còn nữ nhân, tự xem như của ngươi đồ ăn được rồi. Kỷ Hiền ngữ khí mang theo một loại không thể hoài nghi khí. Thế, khác nào hiệu lệnh, người áp chế thiên nam đại yêu. Mục đích, liền vì một người tu sĩ. Con nhện đại yêu trầm giọng hỏi. Trước mặt hắn cái này đáng sợ quốc sư. Không chỉ có đã từng ra tay đưa nàng trọng thương ở lòng núi hang đá. Còn từng kinh áp chế nhiều vị nghỉ lại ở thiên nam đại yêu. Khiến thiên nam nhiều năm không từng có đại yêu xuất hiện. Không ai biết, năm đó bị băng phong ở trong lòng núi con nhện đại yêu. Đem chân chính bị thương nặng không phải những thần vũ đạn kia. Mà là vị này thần bí đại phổ quốc sư. Vì ta Tuyết Sơn xuất lực, là vinh hạnh của ngươi. Ngươi không có chất vấn tư cách. Kỷ Hiền cười lạnh nói. Thiên Bắc Trăm yêu tức sắp đến. Ở ngươi những đồng bạn kia đến trước. Ngươi tốt nhất tìm tới ta muốn ngươi. Sau đó thật vui vẻ đi tham dự trăm yêu tiệc rượu. Nếu như không tìm được, kết cục ngươi phải biết. Kỷ Hiền trong miệng kết cục, nghe được nữ nhân cả người run lên. Nhiều năm trước che ngợp bầu trời mà đến băng tuyết lực lượng. Liền nàng này loại đại yêu đều cảm thấy hoảng sợ. Kỷ Hiền đối mặt con nhện đại yêu có niềm tin tuyệt đối. Lại như xuất hiện ở thiên bắc vô trí thu phục đại yêu Mao Đà giống như. Đến từ Tuyết Sơn cường giả, không chỉ có thần bí, còn cực kỳ mạnh mẽ. Bàng gia chủ, Kỷ Hiền đi tới Bàng Vạn Lý phụ cận, nhận biết được đối phương sắp tiêu tán sinh cơ. Mang theo một phần thần sắc quái dị nói rằng, thật khâm phục Bàng gia chủ ánh mắt, ngươi chọn một tốt cô gia. Bàng Vạn Lý sinh cơ đã hết, không cần ai ra tay, không dùng được mấy ngày cũng sẽ bị chết. Kỷ Hiền nói ra câu này không giải thích được nói nhỏ sau khi cười quỷ dị cười, bước nhanh mà rời đi. Chờ đến Kỷ Hiền đi rồi, con nhện đại yêu sắc mặt biến đổi cực kỳ âm trầm. Tiêu hao nhiều năm mới đưa thương thế dưỡng cho tốt, từ lòng núi ly khai, viễn phó Lam Vũ Quốc. Mục đích của nàng chính là chờ đợi thiên bắc trăm yêu. Chỉ cần cùng trăm yêu hội tụ ở một chỗ. Cũng không cần e ngại Kỷ Hiền vị này Tuyết Sơn cường giả. Nhưng là không nghĩ tới đối phương lại có thể tìm tới nơi này. Càng mang đến một phần không cho phép nàng cự tuyệt nhiệm vụ. Kỳ thực thiên nam đại yêu không hề ít. Thế nhưng đại thể bị Kỷ Hiền áp chế. Vì này một ngày, đại phổ quốc sư tìm cách nhiều năm. Lấy châu chấu đại yêu tiến công đại phổ. Bất quá là đối với Kim Tiễn Tông một phen thăm dò thôi. Tuyết Sơn thần bí, đến từ Tuyết Sơn cường giả càng thêm thần bí. Không ai biết bọn họ nghe lệnh của người phương nào, lại vì sao chuẩn bị ra từng cái tuyệt hiểm cạm bẫy. Trên vách tường hình người đồ án đang chậm rãi thối lui. Con nhện đại yêu ánh mắt xẹt qua nữ tử, dừng lại ở thanh niên trên bức họa mặt. Thần sắc xuất hiện hồi ức vẻ. Người thanh niên này, nàng từng thấy, hơn nữa còn không chỉ một lần. Thật thấp hừ lạnh một tiếng, con nhện đại yêu hướng đi trong góc Bàng Vạn Lý. Tuyết Sơn bởi vì sao muốn tìm ngươi cô ra? Giơ tay bóp lấy Bàng Vạn Lý cổ, nữ tử lạnh giọng chất vấn. Bàng Vạn Lý trong ánh mắt hiển lộ hết tử sắc, không nói tiếng nào, phảng phất đã chết giống như, khò khè nói nhiều. Phía sau truyền đến lợn tiếng kêu, nằm úp sấp ở một bên lợn đen vẫn chưa gây nên Kỷ Hiền chú ý. Vậy mà lúc này nhưng đứng lên, quay về nữ tử phát sinh rít gào trầm trầm, buông tay ra, con nhện đại yêu quay đầu lại liếc nhìn lợn đen, tiếp theo Bàng Vạn Lý lợn đen, người nhà họ Bàng tất nhiên nhận ra, bắt lấy con mồi thời điểm hay là có thể sử dụng trên. Con gái của ngươi cùng cô ra, sẽ chết hết sức thảm, khanh khách, ha ha ha ha, tiếng cười âm lãnh bên trong. Con nhện đại yêu tướng lợn đen mang đi, rời đi nhà gỗ, rời đi tòa này ở lâu núi hoang. Nàng không có giết Bàng Vạn Lý, bởi vì Bàng Vạn Lý đã không sống hơn mấy ngày. Nếu giết chết Bàng Vạn Lý thời điểm, lợn đen có thể sẽ bạo phát hung tính. Con nhện đại yêu lựa chọn để Bàng Vạn Lý tự mình chờ chết. Núi hoang xung quanh mấy vạn dặm bên trong đã lại không người sống. Ở mảnh này vắng lặng địa vực. Ngoại trừ yêu thú ở ngoài, căn bản không tồn tại nhân loại. Vì lẽ đó ở con nhện đại yêu xem ra, Bàng Vạn Lý chắc chắn phải chết. theo đại yêu rời đi. Mờ tối trong nhà gỗ chỉ có tử khí tràn ngập. Qua dòng dã một ngày, Bàng Vạn Lý trải rộng tử khí, con người bỗng nhiên lay động một chút. Lấy vượt qua thường nhân nghị lực, vị này Bàng gia gia chủ đời trước, dùng hết khí lực cuối cùng dãy giụa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.